ồ lên một tiếng, gọi chúng tôi lại. Chúng tôi vây quanh xem xét, quả nhiên phát hiện một ký hiệu khắc ở một góc tường mộ đạo. Còn mẹ nó, chúng ta gặp đồng chí Lôi Phong sống của giới đổ đấu rồi. Thế là đỡ rách việc. Bàn tử nói, chúng ta cứ lần theo đường này là đến nơi. Tôi lắc đầu, bởi ký hiệu này không giống với mấy ký hiệu chúng tôi đã tìm được ở trước đó. Chương 36 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương thứ 37, quyển 4. Xin tạm biệt các bạn.